Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363, chương 361, ba con quán quân cấp. Không được sao, nhưng mà, đang ở Venusaur cảm giác mình dùng hết toàn lực, dự định buông tha thời điểm. Diệp Huyền thanh âm ở trong đầu của nó vang lên. Ngươi xem, ta đã nói rồi, ngươi, không được, Dana, cũng là lúc này, Venusaur ánh mắt trầm xuống. Mặt Tiểu Hạ thấy được nhà mình Venusaur từ thu phục tới nay, trước nay chưa có phẫn nộ cùng kiên định. Tốt, tốt, Diệp Huyền tâm lý kỳ thực cũng là vì Venusaur lau vệt mồ hôi. Nhưng vì gia tăng Venusaur quyết tâm, Diệp Huyền lần nữa khiêu khích nói. Không được, ngươi thực sự không được. Ngươi xem ngươi cũng cố gắng như vậy. Có thể ngạnh hóa thực vật lại vẫn chỉ có điểm ấy trình độ. Dana, muốn từ bỏ. Diệp Huyền cho Mặt Tiểu Hạ một ánh mắt. Người sau lập tức hô. Venusaur nỗ lực lên a. Mặt Tiểu Hạ lúc này cũng rất khẩn trương. Nàng không biết Diệp Huyền được chưa, nhưng thì nguyện ý tin tưởng, không phải chỉ là bởi vì đó là Diệp Huyền, là trọng yếu hơn hay là bởi vì nàng tin tưởng Venusaur, tin tưởng chính mình Pokemon nhất định có thể thành công, chính như phụ mẫu đối với con của mình, e rằng con của mình kiểm tra bất quá hài tử của người khác. Nhưng hài tử nhà mình, tuyệt đối không phải so với bọn họ kém. Bọn họ sẽ cầm hài tử của người khác khích lệ, cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nói con của mình nói bậy. Dana, Venusaur vì sao nỗ lực? Bởi vì nó không muốn để cho Mặt Tiểu Hạ thất vọng. Cái kia, Venusaur lại vì sao bởi vì thất bại, chưa gượng dậy nổi, thậm chí cam chịu, bởi vì nó để Mặt Tiểu Hạ thất vọng rồi. Nó không muốn để cho Mặt Tiểu Hạ thất vọng lần thứ hai. Nó sợ lại nhìn thấy Mặt Tiểu Hạ biểu tình thất vọng. Bang, bang, Venusaur nâng lên chân trước. Không ngừng chùy đả đại địa. Một lần lại một lần. Venusaur điên cuồng đem toàn bộ lực lượng đều đầu nhập vào dưới chân. Đại địa chi chung. Cái kia không ngừng lăn lộn muốn phóng hướng chân trời rễ cây bên trong. Một lần không được, vậy hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. Nơi đây không được, vậy đổi cái địa phương. Nó sẽ không để Mặt Tiểu Hạ thất vọng. Tuyệt đối sẽ không, mãi mãi cũng sẽ không. Dana, Dana, Dana, có thể, chính là hiện tại, nhìn làm sao cũng không chịu buông tha. Nhìn đã che miệng, trong mắt giọt nước mắt đảo quanh Mặt Tiểu Hạ. Diệp Huyền cảm thấy có thể. Vì vậy, hắn cho DNC một cái ám chỉ, người sau ngầm hiểu, răng rác, Dana, cái thanh âm này, Mặt Tiểu Hạ hướng Venusaur hô, nghe thấy được sao Venusaur, ngươi có thể, Dana, Venusaur đột nhiên thật cao nâng lên hai chân, nguyên bản trọng thân thể, lúc này bị ngạnh sinh sinh đích nâng đến rồi giữa không trung. Cũng là lúc này. Venusaur nhắm lại con mắt, sau đó hội tụ lực khí toàn thân, chợt dẫm đạp ở trên mặt đất. Dana, răng rắc răng rắc răng rắc, cái này phút chốc, cả vùng đất đều lăn lộn. Sau đó, đếm không hết rễ cây dường như trong biển sóng lớn một dạng. Chúng nó điên cuồng khuấy động, thậm chí phóng lên cao, tựa như mầm móng nảy sinh. Đẩy ra áp lên đỉnh đầu đá lớn, chui phá cái kia cứng rắn vách đá. Diệp Huyền ngắm nhìn bốn phía, hắn nhìn điên cuồng sinh dáng dấp rễ cây, nắm chặt nắm tay. Tốt, thật tốt quá, ngươi làm xong rồi. Venusaur, ngươi thực sự làm xong rồi. Dana, ngoặc kép, Venusaur, đẳng cấp, 80 cấp phẩm chất, màu cam truyền thuyết, nha đấy. Thật vẫn đề cao a. Anime bên trong thường thường chứng kiến những cái này đánh đánh liền tiến hóa tình huống. Nhưng Diệp Huyền không ngờ tới chính là chuyện như vậy dĩ nhiên cũng sẽ phát sinh trên người mình. Hơn nữa, còn là đối thủ Pokemon. Bất quá xem như vậy, ta vẫn rất có tài nghệ nha. Diệp Huyền đắc ý nghĩ đến, súp gà cho tâm hồn nha. Ai không biết à, Huyền, Mạt Tiểu Hạ muốn lên tiếng nói cảm ơn, nhưng lại cảm thấy nói cảm ơn quá quen tay. Quan hệ của bọn họ, không cần thiết nói cảm ơn hai chữ. Tâm lý nhớ kỹ chính là, nhưng vấn đề là, Diệp Huyền đối với Mạt Tiểu Hạ trợ giúp, còn thật không phải lớn một cách bình thường. Hiện tại, Vinerso đột phá 80 cấp, nắm giữ lĩnh vực, nếu như dựa theo liên minh ý tứ, huấn luyện ra sở hữu 3 con top 3 cấp lĩnh vực Pokemon, liền có thể trở thành là quán quân cấp, mặc dù chỉ là một cái chiến lược định nghĩa, cũng không có nghĩa là chân chính quán quân, có thể một con quán quân cấp Pokemon gia nhập liên minh. Đối với huấn luyện gia Lai nói, đó là tương đương to lớn top 3, cho nên phần ân tình này, tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Đây là đáng giá Mạt Tiểu Hạ dùng cuộc đời thời gian đi thường lại đại ân. Được rồi, Diệp Huyền khoát tay nói. Ngươi nói ngươi, liền người của ngươi đều là của ta. Giúp ngươi, không phải ta phải làm sao? Mạt Tiểu Hạ hướng Diệp Huyền lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó ra lệnh, vì nớ do, để Huyệt xem tiến bộ của ngươi. Để hắn biết một chút về ngươi top 3 cấp lĩnh vực phía sau ngạnh hóa thực vật. Dana, trong khoảng thời gian ngắn, đại địa lộn lần nữa. Mà lần này, DNC kim cương nhưng là đỡ không được Venusaur. Venusaur top 3 cấp lĩnh vực, bản thân tuyệt chiêu xảy ra chất biến, bên ngoài uy lực mạnh, đã hoàn toàn vượt qua DNC có thể áp chế phạm trù. Cái gì là cấp lĩnh vực? Đơn giản mà nói, chính là chất biến. Venusaur lĩnh vực là cái gì? Nói trắng ra là, chính là thực vật sinh trưởng lúc lực lượng, mà cổ lực lượng này lại vô cùng cường đại 713. Nếu như Venusaur có thể vô thì vô khác, ở từng cái tuyệt chiêu bên trong đều vận dụng phần lực lượng này. Vậy nó mỗi cái tuyệt chiêu quy lực đều muốn không gì sánh kịp, mà hiện tại liền đúng như vậy. DNC nhìn hướng chính mình nhào tới ngạnh hóa thực vật, cái kia vô cùng vô tận rễ cây, nàng muốn né tránh, có thể bốn phương tám hướng đều bị bao vây lấy, hơn nữa có thể di động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Ui ui, ngươi đây là qua sông đoạn cầu a? Diệp Huyền cười khổ nói, làm như vậy ta nhưng là sẽ tức giận. Hì hì, Mạt Tiểu Hạ hiếm thấy giống như một tiểu nữ sinh như vậy. Dí dỏm hướng Diệp Huyền thè lưỡi, chớ bị chính mình bồi dưỡng ra tới Pokemon đánh bại a. Huyền, còn có nhà ta Venusaur chiêu này, đi qua ao vây thức ngạnh hóa thực vật, đem Pokemon bao bọc vây quanh, sau đó vây ở cường tráng trong rễ cây. Mạt Tiểu Hạ nói, hiện tại, người DNC đã không đường có thể lui. Giáo hội đồ đệ thầy chết đói, khi sư diệt tổ a. Diệp Huyền nói như thế, đồng thời, đem dẫn sóng lực truyền lại cho DNC. Còn được không, DNC, không cách nào tránh né. DNC tự thân tản ra hào quang màu phấn hồng, nhưng chu vi cũng là một mảnh đen nhánh. Hiển nhiên, nàng đã hoàn toàn bị vây ở cái này ngạnh hóa thực vật trong. Chu vi đã hoàn toàn bị phong tỏa. Cái kia, Diệp Huyền, có thể, chính là hiện tại a. Sử xuất chiêu đó, DNC, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.